1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, thống khổ. Giao tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Cung Mẫn sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng lại không phải người ngu, có thể không rõ Phó Hà ý tứ. Phó Hà cười ha hả nói, ha ha. Đều nói cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại xem ra cũng không nhất định nha. Giao tiểu thư, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cung Mẫn có chút không nhịn được mặt. Nàng đại khái đã hiểu Phó Hà ý tứ. Ai nha, ta liền nói ngươi tốt số. Ta liền cho tới bây giờ chưa loại này tốt số. Phó Hà mặc dù có chút trêu chọc hương vị, nhưng là nói cũng đúng lời nói thật. Thật vất vả gặp được một cái để nàng chịu thật tâm đạp đất nam nhân. Kết quả nửa đường còn đem nàng cho vẩy. Về sau, lại gặp được một cái có thể để nàng mà sống là chết nam nhân. Thế nhưng là cái này nam nhân lại quá thành thật. Không chịu phá giới, nàng ngẫu nhiên lại cảm thán chính mình mệnh khổ. Nàng hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng có đứa bé. Một cái có thể để nàng trông coi hài tử. Giao tiểu thư, ngươi nếu là không có việc gì, ta trước hết đi làm việc. Cung Mẫn trong lòng một trận bực bội. Phó Hà Phúc cười khẩy nói, cũng không có việc lớn gì, liền muốn hỏi một chút lúc nào uống ngươi cùng Lý đại ca rượu mừng. Các ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, cũng không thể lại kéo. Giao tiểu thư, ta gấp đi trước. Cung Mẫn đứng người lên xoay người rời đi. Phó Hà cười lạnh nói. Cung tiểu thư, ta là minh bạch. Nàng không quản Cung Mẫn kinh ngạc. Cũng quay người rời đi. Trở lại Lý Hòa ra thời điểm. Nàng chọc tức đem bao hướng trên ghế quăng ra. Lý Hòa nói. Tình huống như thế nào? Hắn bận rộn mới vừa buổi sáng. Cuối cùng đem tất cả lợn tử chạy tới lan can bên trong. Đương nhiên cao hứng nhất chính là Vương Ngọc Lan, theo thâm quyến vừa kéo tới hơn 20 đầu heo con. Để nàng cảm giác được rất phong phú, hận không thể một ngày cho ăn hơn mấy lượt, sợ bọn chúng đều ăn không đủ no, thậm chí Lý Triệu Khôn đều tại cái kia tuét miệng cười. Kia là xuất phát từ nội tâm không thể ức chế, không thể khống chế, không có chút nào kiềm chế cười. Vì thế còn làm trễ nải du thuyền sinh ý. Hắn chủ động gánh vác quét dọn chuồng heo vệ sinh làm việc. Đây cũng là nhà của hắn nghiệp. Nhà của hắn nghiệp càng lúc càng lớn. Không hiểu thấu cảm giác thành tựu không phải ngoại nhân có thể hiểu được. Lý Hòa biết một bước này làm không sai. Dù là trừ đi nông dân ra, thực chất bên trong vẫn là nông dân. Quan tâm nhất vẫn là tóm được thấy được đồ vật. Hắn trông thấy Phó Hà tức hổn hển dáng vẻ, đại khái tâm tư cũng rõ ràng. Chờ một chút ta hô lão Lý tới, không được liền là xong. Ta là nuốt không trôi khẩu khí này. Phó Hà rất là tức giận, đồng thời lại là Lý Ái Quân không đáng, cho nàng cũng có thể muốn trở về. Lý Hòa quyết định là Lý Ái Quân ôm cái bất bình. Hắn ý nghĩ này vừa vặn Lý Ái Quân nói. Lý Ái Quân chỉ lắc đầu, đều là tâm ta cam tình nguyện, chỗ nào có thể trách người ta. Sắc mặt của hắn rất là không dễ nhìn, con kia chi giả giống như chống đỡ không nổi lực đạo. Đứng lung la lung lay, Lý Hòa cuống quýt đi lên dìu hắn ngồi xuống. Không cần nhận như vậy chết sửa lại, nên vì ngươi mình suy tính, làm ta cầu các ngươi, quên đi, quên đi. Lý Ái Quân đột nhiên đần độn họ Lý, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là sượng mặt cái này nhẫn tâm, ta giúp ngươi xuống. Phó Hà không sợ đắc tội Lý Ái Quân, nàng hiểu được còn cần xuống trọng thuốc. Không có việc gì, không có việc gì, coi như ta lại cầu các ngươi một lần. Không nên làm khó nàng, nàng không dễ dàng, không dễ dàng a. Lý Ái Quân lung la lung lay ra Lý ra. Tâm hắn thương nàng, còn chưa đủ khi 16 tuổi, nàng liền lén qua đến Hương Cảng, mệnh kém chút ném nửa. Trong đó khổ sở, ai lại hiểu được đâu? ai lại đáng giá nàng tín nhiệm đâu. Những cơm kia trong quán nam nhân, nàng là thường thấy, bọn hắn làm bộ nghĩa khí, đánh nhau giống như để ngồi để chướng, liều mạng quản tù tì, uống rượu, bọn hắn không tất yếu mà cố ý chọn tật xấu, gây chuyện, mắng chửi người, thậm chí có người hướng phía nàng hô, nói giá cả a, tiểu non, nàng xấu hổ toát ra hỏa, đầu thấp không thể lại thấp, kia là không có cách nào, nàng nhất rộng thời điểm, trong tay cũng liền một khối tiền, dù cho nàng kiếm được tiền, kiếm tiền phương pháp cũng gọi người run rẩy, nàng không dám phung phí một điểm, thậm chí muốn đói bụng, vạn nhất quê quán chịu đựng không được muốn dùng tiền đâu, vạn nhất huynh đệ tỉ muội muốn học phí đâu, mỗi một phần đều tại tính toán tỉ mỉ, dù là nàng đói xong chóng mặt, nàng cũng phải hướng quê quán gửi tiền, khuôn mặt tươi cười của nàng cũng nên ấn đến trong lòng của hắn đi. Hắn không phải người ngu, hắn muốn hoài nghi, liền cảm giác lòng nghi ngờ thật xin lỗi người. Nàng là như vậy ôn hòa đáng yêu. Hắn lý giải nàng, nàng luôn muốn áo gấm về quê. Thế nhưng là mang cái chân gãy nam nhân trở về, xem như áo gấm về quê sao? Nàng có gia đình, có phụ mẫu, có huynh đệ tỉ muội, nàng không thể chỉ cố lấy mình thích không thích, có hận hay không, hắn nghĩ oán trách nàng, thế nhưng là nghĩ đến nàng cõng hắn gặm bánh bao bóng lưng. Hắn liền oán trách không ra, cũng không dễ dàng, đầu năm nay ai lại dễ dàng đâu, người ao, có khi quả nhiên là không bằng chó, chó đâu, có một nơi liền có thể nằm xuống ngủ, có cái xương cốt liền có thể gặm, để tất cả mọi người, cái này khổ sở hắn đến thụ lấy, hắn là nam nhân đúng hay không? Phó Hà muốn đuổi kịp đi, Lý Hòa em nàng ngăn lại, để hắn thanh tỉnh một chút, loại đau này, hắn là trải nghiệm qua, không có trải nghiệm qua người vĩnh viễn sẽ không hiểu, sinh mệnh tự cho là quý báu nhất đồ vật đột nhiên không có. Cái kia còn có ý nghĩa gì đâu. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không yên lòng. Để Đinh Thế Bình đi theo đi qua. Phó Hạ ở đây cũng chưa ở vài ngày. Nàng đến thừa dịp công phu, cho Tân Hán phòng tìm địa chỉ. Nàng chân trước vừa đi, Lý Long cùng Dương Học Văn đã vào thâm quyến. Tùy hành còn có ba đứa hài tử. Là khai giảng thời điểm, nghe nói ba đứa hài tử vào thâm quyến. Chẳng những Lý Triệu Khôn lão lưỡng khẩu muốn đi theo đi đón, Thang lão đầu cũng phải đi cùng tiếp. Thang lão đầu nhìn thấy hài tử lần đầu tiên, quả thật trước ôm lấy chính là Dương Hoài. Mặc dù Dương Hoài ghét bỏ râu mép của hắn kéo cặn bã, Vương Ngọc Lan đau lòng tiểu nhi tử không đi được hương càng, còn muốn đem nhi tử giữ ở bên người, bằng không nàng nuôi gà nuôi con vịt liền có thể cho tiểu nhi tử giết một cái ăn. Lý Hòa ngược lại là trong âm thầm hỏi thăm Lý Long, có nguyện ý hay không đi hương cảng. Lý Long đầu lắc trống lúc lắc đồng dạng. Địa bàn của hắn, hắn tự tại, hắn nói tính, chưa so với hắn còn tiêu sái. Hiện tại hắn sự nghiệp khẩn yếu quan đầu. Lý Long trở về, Dương Học Văn lưu lại. Hắn còn được cùng Vạn Lương Hữu tiếp tục làm hai tay đầu gỗ sinh ý. Đi qua hắn tính toán, đây là một môn làm ăn lớn, mà lại ở đây giữ lại. Hắn có thể thường xuyên thấy nhi tử. Lý Hòa cũng mang theo Lý Lãm một mình trở về phương Bắc, đem Trương Binh cùng Đinh Thế Bình lưu tại trong nhà. Dù là Hà Phương lại không nỡ nhi tử, thế nhưng là nàng hiểu được nàng tiểu khuê nữ tất nhiên chịu không nổi phương Bắc Hàn Phong. Tiểu khuê nữ còn chưa từng chịu qua Hàn Phong. Lý Lãm đi theo lão tử trở về, cũng là tâm không cam tình không nguyện. Hắn lão tử hung đâu. Hắn sợ hãi hắn lão tử. Lý Hòa đến cửa nhà thời điểm, phát hiện cửa chính đã bị tuyết lớn ngăn chặn. Hắn nghĩ đẩy ra cửa khe hở hướng trong viện ngó ngó. Cũng không có cách, bằng mọi ngóc ngách sấp rất rắn chắc. Hà Long cầm một cái xẻng xúc nửa ngày,